Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Sắc Ai Sau Nhà của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Buổi sáng ngày hôm nay, cả cái ấp Lệ Thủy xôn xao hẳn lên. Không phải thôi, bởi vùng đất từ bao lâu nay vốn hết sức yên bình thì nay lại xuất hiện chuyện động trời. Một cái xác người chết đang trong quá trình phân hủy rất nặng, nổi lềnh bềnh trên con kênh thoát nước. Người đầu tiên chứng kiến không ai khác chính là bà Kiều, chủ căn nhà cấp 4 phía trước. Như thường lệ, sáng hôm nay bà ra ngoài vườn cho đám gà ăn. Sẽ đến nơi thì bà nhăn mặt vì một thứ mùi thối khủng khiếp xộc thẳng vào mũi của mình. Nghĩ chăng có con vật nào đó chết, cho nên bà nghĩ bụng sẽ đi tìm rồi đem đi chôn. Thế nhưng mà sau gần 10 phút tò mò, thì bà như ngã ngửa khi trông thấy một bàn tay 5 ngón cứng đờ giơ thẳng lên từ dưới mặt nước của con kênh. Khỏi phải nói, đây là lần đầu tiên mà bà chứng kiến một sự việc kinh khủng đến như vậy. Sau tiếng hét của bà, đám con cháu từ trong nhà đổ xô, biểu cảm của họ cũng chẳng khác bà là bao. Chỉ trong chốc nhoáng, những người hiếu kỳ đã kéo đến đông như là kiến, rồi bu kín mảnh vườn của nhà bà Kiều để hóng chuyện. Công an xã nhanh chóng xuống hiện trường. Ông Tình, trưởng công an xã, xuất hiện với một gương mặt còn ngái ngủ. Ông liền hất hàm mà quát: "Né ra, bà con né hết ra cho tôi vào làm việc coi. Lỡ động chạm gì vào hiện trường thì có mỏ oan cũng không có cãi được đâu." Ấy vậy là mặc cho ông la lối, những người dân quanh đó vẫn không thể kìm hãm được sự tò mò của mình. Một lúc sau thì cái thi thể kinh dị kia được trục vớt lên, đặt trên một tấm chiếu ở trên bờ. Gần như mọi thứ của thi thể này đều biến dạng vì đang trong quá trình phân hủy. Một gương mặt nhầy nhụa da thịt, hai con mắt lồi ra, ổ bụng thì trưng phình. Mấy đầu ngón tay không biết bị con gì cắn mà mất gần hết. Sau đó thì việc giám định dấu vân tay dường như là bất khả thi. Chưa dừng lại ở đó, trên người của nạn nhân không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Trang sức hay là đặc điểm nhận dạng riêng biệt không có nốt. Đám đông đó cứ như vậy sầm sì đồn đoán không biết người chết này là ai. Trở lại với bà Kiều, do phải chứng kiến cảnh tượng quá sức kinh dị, cho nên bà xỉu đi tới 2-3 lần. Phải nhờ đến sự trợ giúp của y tá trong trạm chuyển nước biển cho uống thuốc thì mới tỉnh táo lại được. Để cho bà định thần lại thì ông Tỉnh bước vào giơ một sấp giấy tờ ra rồi bắt đầu hỏi: "Bà Kiều, bà cho tôi biết là bà phát hiện xác này lúc nào?" "Dạ thưa ông, là tôi không rõ, chắc là tầm khoảng 5:30 hơn, do giờ đó tôi hay dậy để cho gà ăn." "Rồi bà có biết cái xác đó của ai không?" "Trời đất ơi, ông Tỉnh, ông hỏi chi mà lạ vậy? Tôi nhìn thấy đã sợ muốn chết, làm sao biết được là ai? Bộ ông không điều tra ra được sao?" "Cái bà này, bà hỏi hay là tôi hỏi vậy? Nên nhớ chỉ trả lời những gì mà tôi hỏi thôi, đừng có lan man. Bây giờ không chỉ có bà mà cả nhà bà cũng đều nằm trong diện tình nghi." "Cái gì? Ông Tình, tôi biết ông là người có chức có quyền, nhưng mà cái chuyện chưa sáng tỏ ông đừng có mà ăn nói hàm hồ. Nhà tôi làm gì mà ông kêu là tình nghi?" "Tôi không có buộc tội ai. Cái xác sau nhà của bà, cho nên bây giờ nói nhà bà không liên quan thì đâu chắc được chứ. Muốn sáng tỏ thì cứ chờ cho chúng tôi điều tra." Không chỉ có bà Kiều mà đám con cháu của bà cũng bức xúc, bởi trong ấp này kết cấu nhà cửa thường chỉ rào lại ở trước mặt, chứ còn con kênh thoát nước nó chảy qua hơn cả 30-40 căn nhà. Có thể cái xác trôi từ nơi khác rồi mắc kẹt tại đây. Nhưng tất nhiên là họ không muốn tranh cãi, bởi nó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rối thêm mà thôi. Nói một chút về gia cảnh của nhà bà Kiều. Gia đình của bà có 3 người con. Một đứa con gái lớn đi lấy chồng xa lâu lâu mới về một lần. Còn 2 đứa con trai còn lại thì cùng nhau sống chung với bà trong căn nhà cấp 4 này. Đàn con thứ của bà năm nay 30 tuổi. Anh ta có vợ và 2 đứa con trai. Còn Long, đứa con út của bà Kiều, kém anh trai của mình 2 tuổi. Tuy nhiên do lận đận chuyện tình duyên cho nên đến giờ vẫn còn chưa lập gia đình. Cả nhà 6 người 3 thế hệ sống với nhau hết sức yên bình, thậm chí chẳng có lấy một lần cãi vã hay là lớn tiếng. Cách họ đối xử với hàng xóm cũng hòa nhã không kém. Cho nên nếu xét về tình thì chẳng ai tin gia đình của bà Kiều có liên quan đến cái xác chết này. Sau khi cái xác được đưa đi, đám đông hiếu kỳ cũng được giải tán. Bà Kiều và các con ngồi trong gian phòng khách, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Một lát sau, từ bên trong phòng, Lệ đứa con dâu của bà bước ra mở lời. Má không thể để yên chuyện này được. Ông Tình ông ấy tưởng mình là gì mà buộc tội nhà mình chứ. Với lại đến khi người thân của cái xác kia tìm thấy, mình bắt họ phải bồi thường. Lệ! Đạt nói chen cắt ngang lời của vợ. Em bình tĩnh đi. Không phải là anh kêu em vô dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ ấy sao? Tụi nó ngủ rồi em mới ra đây. Lúc nãy nhìn cái cách mà ông Tình đó nói với mẹ, mà em muốn chạy vào mắng cho ông một trận. Thôi bỏ đi. Kiều thở dài lắc đầu nguầy nguầy. Người ta chắc cũng đã làm theo chức trách của mình thôi. Bây giờ quan trọng là mau tìm ra danh tính của người kia, chứ không má bất an lắm. Long gật gù nói. Đúng đó. Chưa gì hết mà lúc nãy mấy cái thằng công an nó tới, bắt con khai thời gian đi đâu làm gì, giống y hệt như là tội phạm vậy. Còn mấy người hàng xóm nữa, người ta nhìn mình bằng một ánh mắt ghê gớm lắm. Tự nhiên ở đâu tai họa lại ập xuống thế này không biết. Những sự than vãn của mấy đứa con dường như không làm cho bà Kiều xao động cho lắm. Bởi đầu óc của bà từ nãy đến giờ mãi nghĩ đến một vấn đề sâu xa mơ hồ hơn. Đó chính là không biết cái xác này có kéo theo những chuyện tâm linh gì nữa không. Người dân ở quê là như vậy. Quan niệm của họ về thế giới âm hồn rất đa dạng. Thấy trong lòng không yên, bà Kiều đứng lên lọ mọ đem mấy nén nhang ra ngoài bờ kênh. Ra đến nơi do được dọn dẹp khử mùi, cho nên không còn dấu vết nào của sự việc kinh dị ban sáng. Tuy nhiên bà Kiều vẫn cảm thấy sống lưng của mình lạnh lặn. Không muốn nán lại lâu, bà bắt đầu thắp hương rồi lâm dâm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi không biết phải xưng hô như thế nào, nhưng mà cho tôi xin thắp mấy nén hương, cầu mong hương hồn cố lỡ vướng lại đây thì hãy mau siêu thoát. Đợi để giải quyết xong tôi sẽ cúng kiếng cho đầy đủ. Khấn xong thì bà Kiều vội vàng cắm mấy nén nhang xuống đất, rồi chắp tay vái thêm mấy vái nữa trước khi quay lưng bỏ vào trong nhà. Thế nhưng bà đâu biết được rằng chỉ vừa mới đi khỏi thì mấy nén hương kia bất ngờ phụt lên cháy một cách dữ dội. Trời vừa chiều, bầu không khí ảm đạm bao trùm lên ngôi nhà của bà Kiều. Không những vậy, chốc chốc bà lại thấy có một vài người dân quân đi xe máy lượn lờ xung quanh. Tất nhiên là bà không hề trách móc vì họ đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng với lối sống từ xưa đến nay, việc nghi ngờ đối với bà cũng là một điều gì đó hết sức khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, con cháu của bà cũng bị ảnh hưởng. Lúc nãy Đạt chạy sang dù người hàng xóm đi câu thì ngay lập tức bị từ chối. Cho dù chỉ mới hôm qua hai người vẫn còn hứa hẹn với nhau về chuyện câu ở ngoài bờ sông. Lệ chở hai đứa con của mình đi học thì cũng gặp phải những ánh mắt kỳ thị tránh né của nhiều người. Buồn cười nhất là Long, anh ra quán nhậu định bụng nhâm nhi vài ly cho hết ngày. Nhưng bà chủ quán nhất quyết không cho anh nán lại, chỉ bán mang về nhà mà thôi. Khỏi phải nói, tùy trần tướng chưa được phơi bày, nhưng gia đình của bà Kiều vô tình bị cô lập, trông giống như là họ đang ở một thế giới khác với những người còn lại ở trong ấp vậy. Ăn cơm tối xong thì hai anh em của Đạt kê cái bàn ở ngoài sân rồi bắt đầu ngồi nhậu. Vừa uống họ vừa lầm nhầm chửi bâng quơ. Không biết là có ai nghe được hay không, nhưng mà cả hai vẫn cứ chửi như là để giải tỏa sự bí bách trong đầu của mình. Ở bên ngoài nhà, Lệ nhân lúc cho hai đứa bé xem hoạt hình thì quay sang thì thầm hỏi bà Kiều. Má ơi, sao vậy? Má có thấy trong nhà mình có gì lạ không? Lạ là lạ làm sao? Mày nói rõ đi con. Dạ con cũng không biết sao nữa. Thế nhưng mà lúc nãy khi mà con đem mâm chén xuống bếp rửa thì tự nhiên thấy sống lưng của mình lạnh toát, da gà da vịt trên người nổi cùng cục. Không biết có phải là... Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Nhà mình chứ có phải là chỗ nào đâu mà sợ. Đất này là đất ông bà để lại, được phù hộ biết bao đời nay. Chắc là do mày nghĩ nhiều tới cái chuyện kia cho nên sợ thôi. Nhưng mà cái con này, mày đừng có suy nghĩ nữa, cũng đừng có nói cho thằng Đạt nó nghe. chứ không để nó chửi cho thì đừng có khóc. Trước sự phản bác của mẹ chồng thì Lệ phụng phịu không nói gì thêm. Cô lấy điện thoại bỏ vào trong buồng nằm lướt xem tin tức. Đợi con dâu đi khỏi, bà Kiều thở dài thườn thượt. Thực ra thì bà cũng lo lắng, nhưng mà với vai trò của một người lớn trong nhà, hơn này hết bà không được làm cho những người còn lại lo lắng. Nghĩ đến đây thì bà đứng lên bước đến ban thờ rồi đốt nhang khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, mới đây mà đã hơn 10 giờ đêm. Thấy đã muộn, bà Kiều đứng lên giục hai đứa cháu về phòng ngủ. Tiếp đến bà ra ngoài cất tiếng gọi. Đạt, Long, hai đứa bây tính nhậu cho chết hay gì hả? Khuya rồi mau vào ngủ đi. Mà cứ để cho con với anh hai ngủ một chút, bây giờ vô ngủ có ngủ được đâu. Coi chứ khuya rồi, lỡ có chuyện thì sao? Ở đây ăn cắp ăn trộm đầy rẫy ra. Trời đất ơi má, nhìn đi. Cứ 10-15 phút thì mấy cái thằng dân quân nó lại đảo lại một vòng. Có cho tiền thì cũng không có thằng ăn trộm nào dám đến đây. Ma nó chứ. Càng nghĩ tới thì càng tức. Chúng nó coi mình như là tù binh không bằng đó. Thôi thôi. Sợ con của mình trong cơn say có những hành động quá khích cho nên bà Kiều vội ngăn. Đừng có nói lớn. Người ta nghe được thì lại chuốc họa vào thân. Chuyện trong làng xã tuy nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng có mấy mặt người. Cho nên hễ gây phật lòng ý ai thì họ ghim trong lòng lâu lắm. Mà nói đúng đó. Đạt vừa nói vừa vỗ vai em của mình. Mày cứ ngồi im mà nhậu đi. Để đến lúc cái chuyện nó được sáng tỏ thì mình chửi đám chúng nó cũng chưa muộn đâu. Sau đó anh lại quay sang bà Kiều. Mà cứ vào ngủ trước đi. Còn gần nửa chai thì con uống hết rồi vào liền. Bà Kiều thở dài lắc đầu rồi quay lưng về phía phòng của mình. Không biết có phải do cả ngày nay lo nghĩ quá nhiều hay không, mà vừa đặt lưng xuống thì bà đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nằm ngủ chưa được bao lâu thì bất ngờ bà Kiều bị đánh thức bởi một tiếng động kỳ lạ. Theo phản xạ, bà mở mắt đảo một vòng quanh căn phòng ngủ của mình. Qua ánh đèn cháy ướt mờ mờ, bà thấy mọi thứ quanh mình không hề có ai ở trong phòng. Như vậy tiếng động vừa rồi chắc hẳn được phát ra từ bên ngoài. Nó lại một lần nữa vang lên. Bây giờ thì bà Kiều có thể nghe rõ hơn. Nó giống như là âm thanh của ai đó đập vào cửa sổ nhà bà vậy. Nghĩ rằng hai đứa con trai còn đang nhậu nhẹt cho nên bà cất tiếng gọi với. Đạt, Long, tụi bay còn chưa chịu ngủ hay sao hả? Dứt lời chẳng có ai trả lời lại bà cả. Chỉ có âm thanh lộp cộp kia là cứ vang lên liên hồi mà thôi. Lấy làm lạ, bà Kiều chống tay ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa sổ ra. Trời bên ngoài tối lắm, bà đưa mắt nhìn về phía trước sân, không còn bàn nhậu của hai đứa con trai. Vậy tức là không phải hai người ấy. Trong lúc đang hoang mang thì một giọng nói cất lên. Cô gì ơi, cô gì ơi. Bà Kiều có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bà hỏi ngược lại. Ai đó? Cô gì ơi, cháu bị lạc đường, trời tối quá, cháu không biết phải đi đường nào. Nghe giọng điệu này thì bà Kiều đoán được đối phương là một người miền Bắc. Tuy nhiên do trời quá tối cho nên nhất thời không nhìn rõ được mặt mày. Chỉ thấy được sơ sơ đây là một người đàn ông tưởng chừng 30, đầu tóc cạo trọc, cả mắt đen láy, trên cổ còn có một hình xăm rầm. Với cái ngoại hình và sự xuất hiện vào giờ khuya như vậy thì tất nhiên bà Kiều phải đề phòng. Bà ngật ngược người về phía sau mấy bước, giọng nói có chút e dè. Cậu từ đâu tới, sao lại ở trong sân nhà tôi? Nếu như có ý đồ gì thì đừng có trách tôi la lên đó. Trong nhà tôi cũng có nhiều người lắm. Ấy chết cô ơi, cháu làm gì có cái gan ấy. Cộng đường lắm cho nên cháu mới đành gõ cửa hỏi đường. Thì được rồi, cậu muốn hỏi đường đi đâu? Nói đi tôi chỉ cho. Cô có biết nhà ông Năm Từ không ạ? Năm Từ? Bà Kiều nhíu mày lục lại trong trí nhớ của mình rồi ậm ừ. À biết. Ông Năm Từ người cao cao ốm ốm bị cụt mất mấy ngón tay phải không? Thưa thật với cô là cháu không biết được. Chỉ biết là mình cần tìm ông ấy có việc, cô chỉ đừng giúp cháu. Được rồi, bây giờ cậu đi ra ngoài rẽ bên trái, rồi cứ như vậy đi thẳng. Gặp ngôi nhà hai tầng lầu nào cao to nhất, có cái cổng màu vàng thì là nhà của ông. Dạ vâng ạ, quý hóa quá, cháu cảm ơn cô. May mà có cô. Thôi không có chuyện gì nữa thì ra khỏi nhà tôi đi. Dạ cháu đi ngay ạ. Cậu nói chuyện kết thúc tại đây, bóng của người đàn ông kia cũng nhanh chóng khuất sau hàng rào. Bà Kiều nhíu mày lẩm bẩm về sự xuất hiện đột ngột và đầy kỳ lạ này. Nhưng rồi bà nghĩ chắc là lúc nãy hai đứa con của bà nhậu khuya rồi quên đóng cửa, cho nên là gã này mới lọt được vào rồi gõ cửa sổ phòng của bà. Bây giờ khuya rồi, đợi cho đến sáng mai bà nhất định sẽ mắng cho con của mình một trận về cái tội ẩu tả. Sau khi khóa trái cánh cửa sổ thì bà Kiều liền leo lên giường, tiếp tục với giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Sáng hôm sau mới hơn có 7 giờ thì có tiếng người gọi lớn ở bên ngoài vọng lại. Có ai ở trong nhà không? Tất nhiên cái giọng này không thể lẫn được đi đâu, đó là của ông Tình, trưởng công an xã. Ông không đi một mình mà còn kéo theo 3-4 người mặc cảnh phục. Trước sự xuất hiện này, bà Kiều và những người còn lại trong nhà của bà lo lắng. Đám người hiếu kỳ cũng nhanh chóng có mặt để hóng hớt. Ông Tình bước vào cất giọng dõng dạc mà nói: Bà Kiều, người trong nhà bà có mặt đủ cả chứ? Ông lại tính móc mỉa chuyện chi nữa hả? Con cháu của tôi ở hết đây, có ai đi đâu chứ? Vậy thì tốt. Hôm nay tôi đến đây là để công bố một vài thông tin bước đầu kiểm tra về vụ án thi thể người đằng sau của nhà bà. Đây, mời bà xem. Bà có biết người trong bức tranh này là ai không? Vừa nói ông Tình vừa chìa ra một tờ giấy, bên trên vẽ hình của một khuôn mặt người rồi giải thích: Đây là hình vẽ được chúng tôi phục dựng lại của nạn nhân. Mời bà và những người trong nhà ra nhận diện. Nếu biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Còn trường hợp cố tình khai gian thì nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không trả lời, ông Tình vội đặt là người bước tới xem tờ giấy đầu tiên. Anh liền lập tức nhíu mày lắc đầu: Không biết. Các ông có vẽ lại đúng không vậy? Chứ trong đầu của tôi không có ký ức nào về người này cả. Không chỉ có Đạt mà cả Lệ và Long cũng lắc đầu xác nhận giống như anh. Đến phần của mình, bà Kiều nheo cặp mắt. Trong bức tranh là một người đàn ông đầu trọc, mắt to, hơi ốm, hai gò má cao. Phần dưới cổ có mấy hình ngoằn ngoèo giống như là hình xăm. Xem đến đây thì bà Kiều hơi có chút khựng lại, bởi vì hình như bà thoáng trông thấy cái người này ở đâu. Nhưng chắc do sự xuất hiện và giọng nói đầy trịch thượng của Tình từ nãy đến giờ cho nên làm cho tâm trí của bà lo lắng, rối bời và không tài nào nhớ ra được. Sao rồi? Xem gì mà xem lâu như vậy? Ông Tình lại gắt lên, ông đưa tay giật lại tờ giấy rồi tự kết luận. Như vậy là không ai quen biết người này phải không? Được rồi, trước mắt thì tôi sẽ ghi nhận câu trả lời này. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy là xong. Tạm thời có muốn đi đâu rời khỏi địa phương thì phải có giấy tờ xác nhận và cam kết. Nói đến đây thì ông quay ngoắt cùng mấy người công an nhanh chóng rời khỏi. Bóng của ông vừa khuất thì Long nắm chặt tay của mình lại rồi gắt: Ma nói chứ, cái thằng này, không muốn chửi nó mà không được mà. Long! Đặt gần giọng kìm em trai lại: Mày bình tĩnh đi, tao thấy cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả, cứ tạm thời để yên xem bên đó họ làm gì. Trong lúc đó thì bà Kiều vẫn mơ hồ cố gắng lại người được vẽ trong giấy lụa kia. Và phải mất đến hơn nửa giờ sau, khi mà thấy cánh cửa sổ trong phòng thì bà mới nhớ ra. Bà khẽ thốt lên: Đúng rồi, hình như là người đêm qua hỏi đường mình đó. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy giống. Có được chút thông tin thì bà lo sợ nhớ có chuyện gì thì mình sắp bị tội che giấu. Thế là ngay lập tức bà đội nón tút tát chạy lên trụ sở ủy ban. Tại đây bà gặp ông Tình rồi trình báo: Tình Tình, tôi nói cho cậu cái này. Sao? Tình vẫn giữ thái độ khinh khỉnh dò hỏi: Có chuyện gì bà cứ nói. Tôi hình như là tôi có thấy người trong hình mà cậu đưa. Cái gì? Bà thấy ở đâu? Ngay tối qua, đâu đó chừng nửa đêm đó. Bà giỡn với tôi hả? Bộ bà không biết đây là bức hình vẽ lại nạn nhân, người chết đằng sau nhà bà sao? Nếu đêm qua bà trông thấy nó thì tức là nó sống dậy cho bà thấy. Không, không phải. Ý tôi không phải vậy, cậu nghe tôi kể đi. Thế là bà Kiều kể lại chuyện chỉ đường đêm qua của mình cho Tình nghe. Kể xong bà liền bồi thêm: Tôi thấy nó giống với bức hình của cậu lắm. Sợ là cậu vẽ nhầm người cho nên mới tới để trình báo. Hoặc cũng có thể người này có liên quan đến cái chết ở sau nhà của tôi. Thế bà Tình nói cũng có lý, nhưng mà do lỡ lời từ trước cho nên gã rít một hơi thuốc phì phèo nói: Thôi được rồi, cảm ơn thông tin bà đã cung cấp. Bây giờ bà có thể về được rồi. Để đó chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng mà nên nhớ là những gì tôi dặn lúc nãy. Tôi biết rồi. Bà Kiều gật đầu vội vàng đứng lên rời khỏi ủy ban. Trên đường về, trong đầu của bà xoay vòng với những câu hỏi không có lời giải. Không biết cái người đêm qua bà gặp rốt cuộc là người sống hay là chính là vong hồn của người đàn ông xấu số sau nhà. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy rối rắm. Về đến nhà như thường lệ, bà lại đem nhang khói ra bờ kênh để thắp, khấn vái cho vong linh của người xấu số kia mau siêu thoát. Chiều nay trời bắt đầu nổi cơn mưa gió khá lớn. Chỉ mới hơn 4 giờ thôi mà mây đen kéo đến vây kín khắp bốn góc trời. Cứ như thế này chắc đêm nay sẽ là một trận mưa to. Bà Kiều ngồi trong nhà vừa lọ mọ lựa mấy hạt đậu xanh để nấu chè, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Đàn và Long thì đi câu, còn Lệ thì đang đưa hai đứa con của cô đi học. Cho nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình bà. Nhận được một lúc thì đột nhiên từ đằng sau của bà vọng lại một âm thanh đổ vỡ. Thoáng chút giật mình, bà Kiều đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Không mất quá nhiều thời gian để bà xác định được nguồn gốc của tiếng động đó. Đó chính là từ chiếc bình hoa trên bàn thờ Phật. Nó bị hất xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh sành và những nhánh hoa văng ra tứ tung. Có chút lo lắng, bà ngước lên nhìn thì hốt hoảng. Bởi đầm vào mắt của bà bây giờ là bức tranh thờ thật Phật, Quan Âm đột nhiên chuyển sang màu đen, giống như có ai dùng mực để tạt lên vậy. Trời đất, cái gì thế? Nhưng giống như là một giấc mơ, chỉ trước mắt một cái bức tranh lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này Lệ từ ngoài dắt hai đứa con của mình bước vào. Trông thấy đống mảnh vỡ, cô liền thốt. Trời đất, cái gì thế này? Má má sao vậy? Má má. Bà Kiều giật mình như là vừa thoát khỏi một giấc mộng. Bà quay sang lắp bắp nhìn cô con dâu. Con nói má bao lần rồi, già cả mà cứ thích tay máy, động tay động chân vào mấy cái đồ dễ vỡ làm gì chứ. May mà con về kịp, chứ sớm một tí có hai đứa nhỏ ở đây, chúng nó dẫm phải thì sinh chuyện không. Má, không phải má. Thôi má tránh qua một bên đi, để đó con dọn cho. Sau này đừng có làm như vậy nữa, khổ con khổ cháu chứ được cái gì. Lệ vừa nói vừa nhăn mặt bước xuống bếp lấy đồ dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng thờ. Còn bà Kiều chỉ biết thở dài trở lại với mẹt đậu xanh của mình. Đúng như dự đoán, khoảng hơn 5 giờ chiều thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa lớn lắm, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp như là muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Hai anh em của đạt đội mưa chạy về, trông gương mặt của cả hai hí hửng. Chưa kịp hỏi thì Long đã giơ cái xô trên tay của mình lên rồi khoe. Má, nhìn này, bữa nay trời động có khác, ngồi câu một chút mà câu gần được 6-7 ký cá. Chiều nay nhà mình bỏ tủ lạnh ăn cả tuần chưa hết. Bà Kiều gật gù tỏ ra không mấy quan tâm cho lắm. Nhận ra sự khác lạ này, đặt liền hỏi. Má sao vậy à, có đau ốm gì không? Không, má không sao. Hai đứa mau vào trong nhà tắm rửa lau khô người đi. Mưa trái mùa này độc lắm, chứ coi như là đầu bệnh ra đó thì lại khổ con Lệ nó chăm. Vừa nói dứt lời thì một tiếng sét đánh xuống, thanh âm và luồng ánh sáng của nó phát ra làm cho bà Kiều giật nảy người, lòng chép miệng lẩm bẩm thúc giục. Anh Đạt, thôi mình vào trong nhà đi, đứng đây ớn quá. Đêm nay cả nhà bà Kiều quây quần trước nồi lẩu cá đồng nấu chua. Cơn mưa ở bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dưới một cái thời tiết này, quả thật có được chút đồ ăn ấm nóng phải gọi là tuyệt vời. Đạt và Long như thường lệ đem chai rượu ra nhâm nhi. Lệ cho hai đứa trẻ ăn, lúc thì chúng khóc, lúc thì chúng lại cười nói rôm rả. Nếu như bình thường thì đây sẽ là một cảnh sinh hoạt hết sức đầm ấm, là cái cảnh mà bà Kiều vui sướng khi được chứng kiến. Nhưng còn bây giờ thì không hiểu sao trong đầu của bà rối rắm. Đã vậy tiếng mưa lộp độp lại càng khiến cho bà bất an hơn. Đông lúc này ánh mắt của bà hướng ra ngoài sân theo một cách vô thức. Và cũng tại đây bà trông thấy một bóng người đang đứng dưới màn mưa. Nhất thời chưa định hình được đó là ai, bà cứ nghĩ đây là hàng xóm qua chơi cho nên đứng lên, toan định bước ra chào hỏi. Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, làm cho dung mạo của người bên ngoài hiện lên rõ ràng hơn. Và cũng do vậy mà làm cho bà Kiều ngã ngửa ra sau. Thế vậy thì Đạt và những người còn lại trong nhà hoảng hốt lắm, Anh chạy ra đến lay lay gọi: "Má ơi má." Thế nhưng bà Kiều ú ớ được vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Phải đến tận sáng hôm sau thì bà mới tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của trạm xá. Nhận ra chút phản ứng yếu ớt của mẹ, lòng vội vàng chạy đến ấp úng hỏi: "Má tỉnh rồi hả?" Bà Kiều hơi thở còn yếu, tuy nhiên ánh mắt của bà có chút gì kinh hãi. Không phải thôi, bởi bà đang nhớ lại những chuyện trước khi mà mình ngất đi. Lúc mà tia sét rẹt ngang qua thì bà cũng nhận ra người đang đứng ngoài sân nhà mình là ai. Đó chính là người đàn ông đang hỏi đường của bà đêm trước. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì bà đã không kinh sợ, bởi người đàn ông kia lúc này máu me đầy, tay chân co cóp lại như là bị gãy. Chưa hết, trên cổ của anh ta có một vết thương lớn, giống như là bị chém đến lòi cả xương ra vậy. Vốn không quen với cảnh tượng máu me kinh dị, cho nên bà Kiều nhất thời không kiểm soát được mà ngất đi. "Má ơi má, má sao vậy? Trả lời con đi má." Lòng dục mãi thì bà Kiều mới ú ớ: "Má đây, má không sao." "Trời đất ơi, má làm con lo quá. Tối qua đến giờ cả nhà cứ trộn rộn không biết phải làm sao cả. Bác sĩ nói là má vẫn ổn, mạch trở lại bình thường, chỉ cần chờ tỉnh lại mà thôi. Thế nhưng mà hai anh em con đợi mãi không thích tỉnh lại cho nên lo cho má lắm." Bà Kiều nở một nụ cười gượng lắc đầu: "Má không sao, chắc do tuổi già máu liền não không kịp cho nên sinh ra ngất xỉu. Con đừng lo lắng quá. Mà cái thằng Đạt đâu?" "Dạ anh Đạt ở với con từ tối qua đến giờ, bây giờ anh mới về nghỉ đó." "Vậy thôi, cho má về đi, má khỏe rồi." "Không được." Lăng lắc đầu cản lại: "Má đừng có hấp tấp, bác sĩ kêu má phải ở lại theo dõi thêm. Bây giờ tự ý về lỡ có chuyện gì thì sao? Má đợi chút, chắc giờ chị Lệ sắp vào thay con rồi. Má chỉ việc ở đây tỉnh dưỡng cho khỏe thôi." Bà Kiều tuy không muốn làm phiền con cái, thế nhưng đúng là cơ thể của bà hiện đang có chút rệu rã. Bà đành thở dài nằm lại xuống giường. Đúng lúc này Lệ từ ngoài xách cả mền đồ ăn bước vào, trông thấy chị dâu long điển reo lên: "Chị Lệ, em vừa nhắc chị đã tới thức thời đó." "Ờ, má tỉnh rồi hả? Con có đem cháo tới đây này, má ngồi ăn dậy một chút cho khỏe." "Ờ, cứ để đó, khi nào nói thì má ăn. Thằng Long con về nghỉ ngơi đi, cả tối giờ chắc thức trắng đêm." "Dạ con không sao đâu. Thôi chị ở lại với má, em về trước nha." Đợi cho Long đi khuất, Lệ quay sang hỏi chuyện bà Kiều: "Má à, mày thấy trong người sao rồi? Tôi có rút cuộc là có chuyện gì?" Tất nhiên là bà Kiều không thể tiết lộ chuyện này cho con dâu nghe được. Bà đưa tay của mình lên xua rồi cười: "Không có gì đâu. Má già cả cho nên bị vậy đó. Mà nói thật không, chứ hình như là con thấy không phải đâu. Đêm qua trước khi má ngất đi còn con ý, má đứng dậy như thể là nhìn thấy ai ở ngoài sân nhà mình. Nhìn xong rồi má mới thay đổi sắc mặt mà ngất đi. Thế nhưng mà con nhìn lại xem thì lại chẳng có ai. Mà nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Câu hỏi của Lệ như là đánh trúng vào tâm lý của bà Kiều. Bà im lặng, nhưng đúng là nếu cứ giữ im mọi chuyện như vậy thì không phải là cách. Nếu mà nói cho Lệ biết thì ít ra thì bà cũng đỡ nặng lòng. Thế là sau một hồi tỉ tê thúc giục, bà liền nói thật cho cô toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đầu thì Lệ ha hốc mồm, đến đó cô liền thốt lên: "Trời đất, có chuyện như vậy luôn hả má? Vậy mà hôm bữa con nói mà má la con." "Mà cũng đâu có ngờ được cứ xử lại thành ra như vậy đâu. Với lại con nghĩ thử coi, nhà mình không thù không oán với người đó, cho nên mà cứ nghĩ mình không động chạm đến thì họ cũng không làm phiền gì mình." "Mà nghĩ vậy là sai rồi. Dẫu biết người ta không liên can đến mình, nhưng mà biết đâu con hay nghe người ta đồn vong linh của người chết oan hoặc không có thân nhân tới rước thì sẽ trở thành ngạ quỷ, lang thang rồi hù dọa người sống. Trời đất, nếu vậy thì nhà mình gặp nạn lớn rồi, con run quá." Vừa nói Lệ vừa xoa xoa hai cánh tay đã nổi đầy gai ốc của mình. Bà Kiều lắc đầu cố gắng trấn an con dâu: "Con bình tĩnh đi, không có chuyện đó đâu. Má lại nghĩ là chắc người nào đó muốn gì nói cho mình biết không chừng. Để má khỏe hơn đi, rồi má sẽ mua đồ về cho. Là một cái lễ cũng nho nhỏ, thỉnh thoảng coi người ta muốn gì để mình hoàn thành rồi giúp siêu thoát." Tuy bà Kiều nói là như vậy, thế nhưng Lệ vẫn còn sợ hãi. Cô thở dài thườn thượt: "Con không biết đâu. Nếu mà chuyện này không êm thì chắc là con bàn với anh Đạt ra ở riêng mất. Hai đứa con của con còn quá nhỏ, Giờ lỡ như có chuyện gì con biết sống sao? Thôi không có đâu, đừng có tự hù dọa mình nữa, cứ để im đó má lo. Nói là làm, ngay sau khi xuất viện chiều hôm ấy, bà Kiều ghé chợ mua ít trái cây, bánh kẹo và một xấp tiền vàng mã. Vừa về đến nơi chưa kịp thực hiện lễ cúng như dự định thì Long từ trong nhà chạy ra hớt hải nói: Má à, má biết tin gì chưa? Tin gì? Ông Năm Từ bị công an bắt rồi. Sao ông ấy lại bị bắt? Hình như là ông ấy có liên quan đến cái xác sau nhà của mình đó. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì hai mắt của bà Kiều mở to chừng chừng nhìn con trai. Sao? Thế thật sao? Dạ thật mà, con mới chạy đi hóng chuyện, còn thấy người ta cầm tay của ông già lên xe mà. Bà Kiều ngỡ ngàng lắm, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng sầu chuối lại mọi thứ. Hình như trong cái đêm lần trước, phong hồn của người đàn ông bí ẩn kia cũng hỏi đường đến nhà của ông Năm Tử. Vậy lúc đó có khi nào là một lời gợi ý cho bà về cái chết của anh ta không? Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Sẵn có đống đồ cúng trong tay, bà vội vàng chạy ngay ra con kênh sau nhà, rồi thắp nhang lâm dâm khấn vái vì sự linh dị của mình vừa trải qua. Sau 3 ngày điều tra thì cuối cùng cũng có thông tin kết luận từ phía công an. Người đàn ông xấu số kia tên là Trần Thanh Quốc, 37 tuổi, quê gốc ở Quảng Bình. Vào trong này làm nghề cho vay cầm đồ. Khoảng 1 năm trước, ông Năm Tử thua cờ bạc cho nên có mượn của Quốc khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên ông ta chỉ thanh toán được vài tháng đầu. Kể từ đó thì hoàn toàn bật vô âm tín, bỏ về quê trốn nợ. Sau một thời gian truy tìm, cuối cùng Quốc cũng gặp được ông Năm. Trong lúc mà hai bên nói chuyện thì có xảy ra xô xát, cộng thêm một chút hơi men trong người. Cho nên ông Năm dùng cây dựa chặt dừa của mình bổ một nhát vào thẳng cổ của Quốc. Vết thương ngay lập tức lấy mạng của anh ta. Ông Năm thì hoảng loạn, nhưng rồi sau khi lấy lại được tinh thần thì ông liền lau dọn sạch sẽ hiện trường. Do trong nhà chỉ có một mình cho nên chẳng có ai biết. Dọn dẹp xong thì ông ta đem gói cái xác của Quốc vào một bao tải đựng cám. Do cái bao tải quá lớn nên để chứa xác hết thi thể của Quốc, ông đành phải chặt gãy tay gãy chân của anh ta. Sau suối ông ta ra con kênh sau nhà, buộc một viên đá lớn rồi dìm xác của Quốc xuống. Định bụng là sẽ đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì đem vớt lên rồi đem đi nơi khác để tiêu hủy. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc ấy trời tối, ông Năm Tử không kiểm tra kỹ cho nên lấy nhầm chiếc bao cũ. Phần chỉ buồng dưới đáy của nó bị bục ra, thi thể cũng từ đó mà cuốn trôi theo dòng nước xuống đến tận nhà bà Kiều. Nói về lý do tại sao ông Năm Tử bị bắt thì có khá nhiều chuyện thú vị và khó giải thích. Người trực tiếp thực hiện là Tình. Ngay trong ngày đầu tiên làm việc với cái xác thì trong đầu của anh ta đã nghĩ gia đình của bà Kiều có liên quan. Nhưng nếu xét về hồ sơ lý lịch hay những hoạt động gần đây thì chẳng ai có trong đó đáng ngờ cả. Hai đứa con của bà Kiều vốn chỉ quanh quẩn trong xã, trong huyện này, còn bà Kiều thì lại càng không. Đến đêm lúc mới vừa chợp mắt thì Tình bất ngờ trông thấy một bóng người đứng ngoài cửa nhà mình. Đến khi giật mình tỉnh dậy không thấy người đó đâu. Không chỉ có vậy, đêm hôm sau cũng vẫn là giấc mơ ấy, nhưng mà lần này đối phương hiện rõ ràng hơn. Chính là cái xác đang phân hủy trong vụ án mà Tình điều tra. Tuy vốn là một người không tin vào ma quỷ, thế nhưng không hiểu sao Tình vẫn thấy trong câu chuyện này có một chút gì đó kỳ ảo lắm. Cộng thêm việc từ hôm sau anh được bà Kiều tới kể cho chuyện trông thấy người giống như là bức vẽ, hỏi tìm nhà ông Năm Tử. Thế là sau khi bà Kiều đi khỏi thì Tình cho người thu thập thông tin của người tên Năm Tử kia. Theo kết quả điều tra, ông ta xa quê từ lâu, mới về có độ gần 2 tháng. Thường ngày rất ít giao tiếp với ai, lại hay cờ bạc rượu chè trong người trong ấp này, rất ái ngại khi phải chạm mặt. Thậm chí lần đầu tiên khi mà công an đến nhà hỏi chuyện thì ông ta còn say khướt, đứng trước mặt tất thảy rồi vạch quần ra tiểu tiện. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Khi một anh công an phát hiện cây dựa chặt dừa có một vết đỏ nơi phần cán, và rồi chân tướng cũng dần dần được hé lộ. Vết đỏ kia qua giám định chính là máu người, kết quả ADN cũng trùng khớp với nạn nhân. Biết không thể nào chối được tội, ông Năm Tử đành gật đầu thú nhận hết mọi chuyện. Sự việc cuối cùng sáng tỏ, không ai còn nghi ngờ gia đình của bà Kiều. Nhưng mà chuyện đến đây đâu phải đã hết. Phần luật pháp tuy đã ổn thỏa, nhưng thứ làm cho bà lo lắng nhất là những chuyện âm dương trong nhà của mình. Tự dưng một cái xác từ đâu xuất hiện, rồi làm cho mọi thứ đảo lộn lên. Gia đình của người đàn ông tên Quốc kia cũng đã từ ngoài Bắc vào xác nhận nhân thân của mình. Tuy nhiên ngặt nỗi họ lại theo đạo Thiên Chúa, cho nên không quan tâm đến tục trục phong của anh ta. Thành thử không chỉ bà Kiều mà Lệ cũng lo lắng. Chiều nay bà quyết định sẽ tìm đến nhà của ông thầy Hai Măng, một người chuyên về bói toán bùa chú và phong thủy trong vùng. Đến nơi hôm nay là ngày rằm nên bên ngoài am thờ của ông Hai tụ tập đông người. Phần lớn họ đến dâng lễ rồi xin xăm, xem vận hạn sắp tới của mình. Trông thấy bà, một người quen vội chạy đến hỏi với vẻ bất ngờ. Chị Kiều đó hả? Tâm đấy hả? Em đây. Mà chị tới đây làm chi, nhà có chuyện hả? À, có chút chuyện muốn nhờ thầy Hai giúp. Chị đừng nói là cái xác lần trước trong nhà của chị bây giờ nó thành phong quấy phá nhá. Sao Kiều biết? Trời đất ơi, sao mà không? Lần trước nghe tin em đã ngờ ngợ trong đầu. Với lại chị trước giờ có hay tới mấy cái chỗ này đâu. Đúng là vậy thật đó. Tôi thấy bất an lắm. Và lại trong nhà còn có hai đứa trẻ con. Là chúng nó có mệnh hệ gì thì tôi có lỗi với vợ chồng của thằng Đạt lắm. Chị nghĩ như vậy là chu toàn đó. Với lại ông thầy Hai ở đây cũng cào tay ấn. Có ông ấy giúp thì chị không cần phải lo đâu. Nói xong đối phương nhanh chóng bước vào trong để dâng lễ. Còn bà Kiều thì ngồi ở bộ bàn ghế đá mà chờ đợi. 5 phút, 10 phút rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua. Khi mà vị khách cuối cùng rời đi thì bà mới đứng dậy được, lò mò bước vào trong am thờ. Vào đến nơi thì đập vào mắt là một người đàn ông chỉ chừng ngoài 40. Ông ta mặc bộ quần áo bà ba màu trắng, miệng ngậm tẩu thuốc. Chào bà, thầy Hai Măng liền hất hàm hỏi. Chào bà tên đây có chuyện chi vậy à? Dạ thưa thầy, con tới là muốn nhờ thầy một chút chuyện à? Cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Dạ số là... Bà Kiều bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong thì ông thầy ngay nhau mắt lầm nhầm bấm độn rồi tính toán. Chà, không phải lo, không phải lo. Dạ thầy nói vậy là sao à? Thì cái vong trong nhà của bà không phải lo, vong đó nó hiền. Nhìn trên người của bà không có nhiều âm khí bám vào là đủ biết rồi. Trời đất, nếu như vậy thì mừng quá à. Vậy mà mấy ngày này còn cứ lo lắng ăn ngủ không yên. Có gì đâu mà sợ. Thế giới của người âm cũng giống như là trần của chúng ta. Chỉ trừ khi đám ngạ quỷ, lòng dạ đầy ác tâm thì mới cần phải sợ mà thôi. Giờ thế này bà đợi tôi một chút. Tôi cho bà mấy lá bùa với lại viết sớ, cho bà đem về cúng kiếng đàng hoàng cho người ta. Đốt bùa đốt sớ là cái vong sẽ tự động đi mà thôi. Khỏi phải nói nghe những gì mà ông Hai Măng nói đây, mà bà Kiều như là chút bỏ được gánh nặng của mình. Về đến nhà trông thấy đứa con dâu ngồi ổ rũ trước khiên thì bà liền cất tiếng. Lệ, chở hai đứa nhỏ đi học về trưa mà ngồi đó con. Dạ con chở chúng nó qua nhà mẹ con ở tạm rồi. Cái gì? Sao lại qua bên đó? Chứ ở đây con không yên tâm, lúc nào cũng có cảm giác như là có ai đó nhìn mình vậy đó. Con cũng nói luôn với anh Đạt về chuyện ra riêng rồi. Trời đất, cái con này, sao mày nhát thế hả con? Từ từ đã, má biết mày muốn ở riêng từ lâu, nhưng mà gì thì cũng phải bình tĩnh. Để má nói cho con nghe, má vừa mới qua chỗ của thầy Hai Măng. Ông ấy nói cái vong này là vong hiền, không có quấy phá mình đâu. Giờ chỉ cần có má cúng kiến đầy đủ cho nó là được rồi. Có thật không hả? Tất là thật rồi. Mà thấy nhiều người tìm ông ấy lắm, cho nên nghĩ chắc là ông ấy cũng có tài. Tuy nghe bà Kiều nói như vậy nhưng mà mặt của Lệ không giãn ra được là bao. Còn bà Kiều thì phấn khởi lắm, định bụng đến ngày mai sẽ thực hiện lễ cúng cho vong hồn của người đàn ông tên Quốc. Theo lời dặn của thầy Hai thì ngay sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau thì bà Kiều đã ra chợ từ sớm. Ngoài bánh trái giấy tiền vàng mã như lần trước, bà còn mua thêm một con gà trống về luộc, nấu thêm xôi chè. Chuẩn bị xong xuôi thì bà đem ra ngoài bờ kênh rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Cậu Quốc gì đó à? Tôi với cậu không có quen biết nhau, nhưng mà cậu vô tình dặn đến đây thì tôi cũng coi như là có duyên với nhau. Hôm nay tôi có chuẩn bị chút đồ, coi như là gửi cho cậu. để có sức mà lên đường đi đầu thai. Mong là cậu sẽ buông bỏ hết mọi chấp niệm, vãng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong thì vừa mới cắm ba nén nhương xuống bàn thì đột nhiên nó vượt lên cháy một cách dữ dội. Thế như vậy thì bà Kiều chắp hai tay cùng mình lại, hai mắt nhắm nghiền lại khấn vái. Nếu như lắng nghe kỹ thì hình như văng vẳng đâu đó dưới dòng nước kênh trước mặt có tiếng khóc khè khẽ chốc chốc lại vang lên. Sau khi làm lễ xong thì bà Kiều đốt bùa và tờ sớ như lời của ông thầy hay dặn. Xong xuôi thì bà vái thêm mấy vái nữa rồi mới quay trở vào trong nhà. Một tuần trôi qua, cuộc sống của nhà bà Kiều quay trở lại sự bình yên vốn có. Không ai thấy có những chuyện lạ, ngay cả bà cũng vậy, thậm chí bà còn không hề mộng mị bất cứ thứ gì. Nhưng bà Kiều đâu có ngờ được, ngay ngày hôm sau lại có chuyện lạ xảy ra. Má ơi! Tiếng đập cửa phòng làm cho bà Kiều bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Nhận ra giọng nói này của con dâu thì bà liền ngồi dậy bước khỏi giường. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra thì bà suýt không nhận ra Lệ, bởi cô mình bày ướt sũng, đầu tóc rối bù và gương mặt thì lấm lem bùn đất. Trời đất ơi Lệ ơi, có chuyện chi vậy đó con? Sao mà thành ra như vậy? Má ơi, con sợ quá. Và cũng chỉ nói đến đây thì cô ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Trong nhà lại được một phen nháo nhào. Sau gần 2 giờ cấp cứu thì Lệ hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra thì cô còn gào lên trông rất hoảng loạn. Đừng, làm ơn, đừng có qua đây mà. Đặng thấy tình trạng của vợ như vậy thì lo lắng, liên tục thúc giục bác sĩ mau kiểm tra. Tuy nhiên kiểm tra xong thì họ lại kết luận là cô không có gì bất thường cả. Chỉ hoảng loạn kích động tinh thần quá độ mà thôi. Thấy trong chuyện này có gì đó không ổn, bà Kiều liền lấy cớ gọi con trai của mình ra ngoài, rồi đợi một mình trong phòng của bệnh viện. Vô tới nơi thì bà nắm lấy tay của con dâu rồi thì thầm. Lệ, má đây con. Phải mất thêm một lúc nữa thì Lệ mới ổn định lại tinh thần. Cô nắm chặt lấy tay của bà rồi thều thào. Má ơi, con sợ quá. Rồi không sao rồi, có má đây con cứ kể cho má nghe đi. Suốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Lệ hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sợ hãi của mình lại rồi bắt đầu kể. Lúc trưa sau khi rửa chén xong, chồng con với thằng Long đi ra đồng câu cá. Mẹ thì nằm ngủ ở trong phòng, còn không biết làm gì cho nên định mở tivi lên xem. Được lúc đó thì tự dưng có tiếng gà kêu quang quác sau nhà của mình. Con mới giật mình tưởng là có đứa nào đó đi ăn trộm. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, không có cách nào khác, cho nên con liền mở cửa bước ra. Lúc đến nơi thì cửa chuồng gà nhà mình đã bị mở toang, đám gà hoảng loạn chạy tứ tung. Con cũng chỉ nghĩ là ăn trộm thôi, thế nhưng rồi từ dưới kênh có một cái bóng người trồi lên. Mà có biết không, nó giống hệt với cái xác lần trước. Cái gì? Con nói sao? Dạ con thấy rõ ràng, giống hy hệt như hồi đó. Con sợ quá quay lưng toan định tháo chạy, nhưng mà má biết không, nhanh như cắt, cái bóng của nó áp sát sau lưng. Nó bấu lấy chân của con rồi kéo đi con xuống kênh. Cứ tưởng đâu con sẽ bị dìm chết. Trong lúc thập tử nhất sinh đó thì con chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới chịu buông con ra. Bỏ lên bờ thì con chạy vào kêu má, rồi sau đó thì con không nhớ nổi. Má ơi, con sợ lắm. Chứng kiến sự hoang loạn của đứa con dâu, bà Kiều rối lắm, bởi gần cả tuần nay bà tưởng đâu mọi thứ đã bình thường trở lại. Càng nghĩ bà lại càng thấy lo lắng không yên. Lệ thì cứ như vậy nói chen. Má ơi, má tính thế nào đi, chứ con sợ lắm, con không có dám về đâu má. Được rồi, để má lo. Rời khỏi trạm xá, bà Kiều đến thẳng am thờ của ông thầy Hai Măng. Trong thấy ông, bà chưa kịp nói thì liền nhận được một cái nhíu mày từ đối phương. Trời đất, mà mới đi đâu về mà âm khí bám nghịt người như vậy hả? Nghe vậy thì bà Kiều lại càng lo sợ hơn. Bà liền gật đầu xác nhận rồi nói. Thưa thầy, hôm nay tôi đến đây là để nhờ thầy coi lại giúp cho. Bà kể lại chuyện lần trước cho ông nghe. Kể xong thì bà thở dài mà nói. Bữa này nó lại xuất hiện trở lại. Còn xém chút nữa thì hại đứa con dâu của tôi chết oan. Thầy coi lại xem giúp nhà tôi với. Được rồi. Thầy không biết tình hình của nhà bà thế nào. Và lại cái phép lần trước tôi chỉ cho bà là đúng chứ không có sai. Nhưng mà thôi, cứ để đó. Tôi tới tận nơi coi qua một lượt cho chắc. Thế là ông nhanh chân theo bà Kiều về nhà. Vừa mới đứng trước cổng, ông đã nhăn mặt hai mắt trợn trừng. Không xong rồi. Sao ạ? Có chuyện gì vậy ạ? Cái vong này nó không hề đơn giản. Nó hung hiểm lắm. Lần trước nó sợ bà tìm thầy tích chục nó, cho nên nó mới giả vờ hiền từ. Thế nhưng mà bây giờ có đủ thời gian tu luyện, hiện nó còn trở thành một con ngạ quỷ. Mắt của bà không thể nhìn thấy, chứ hiện nó đang đu trên nóc nhà của nhà bà nhìn chúng ta. Thầy ơi, xin thầy giúp nhà tôi. Bà bình tĩnh để tôi coi. Vừa nói ông vừa đẩy cửa bước vào đứng ở trong sân. Lúc này Long từ trong nhà thấy động liền chạy ra. Trước tiên anh thấy mẹ của mình khóc lóc quỳ ở dưới đất, rồi sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia. Tưởng là kẻ xấu cho nên anh sấn tới hất hàm hỏi. Ê anh kia, anh là ai? Tới đây làm gì? Long! Bà Kiều vội đứng lên chạy tới can ngăn con trai của mình. Đừng có hỗn, đây là thầy hay mang thầy ấy tới giúp nhà mình. Giúp chuyện gì? Mình có vong nên thầy tới để chụp. Là có chuyện gì nữa hả má? Vong gì ở đây? Đừng yên đang lành cơ mà. Không, không có lành gì cả. Là do má với con Lệ giấu hai anh em con, chứ thực ra nhà mình có vong đấy. Lòng tuy không tin nhưng mà cũng không muốn làm cho bà Kiều kích động. Thế là anh đành im lặng chăm chú quan sát xem người đàn ông kia làm gì. Nét về mình, ông hay măng từ nãy đến giờ chỉ hướng ánh mắt về phía mái nhà một cách chân chối. Nhìn lên trên ấy thì Long chẳng thấy có bất cứ một ai hay là một thứ gì đó khác thường. Gần 10 phút sau thì ông quay sang nói. Mau vô vào nhà lấy một chén nước ra đây nhanh lên. Long, mau đi con, làm theo lời dặn đi. Rất nhanh chóng chén nước lầm được Long từ từ rót vào trong vòi. Cầm nó trên tay thì ông thầy hai lầm bầm niệm chú. Thế còn lại chỉ lên trên nóc nhà, rồi lại chỉ xuống chén nước. Chưa đầy một phút sau thì bất ngờ nó chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Khỏi phải nói bà Kiều sợ đến mức suýt thì ngất đi. Còn Long thì cũng bắt đầu hoang mang. Ông thầy hai hắt bát nước đỏ xuống đất, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú hết sức kỳ lạ. Niệm đến đâu thì hai mắt của ông trợn ngược trắng dã đến đó. 5 phút, 10 phút trôi qua. Đến khi đọc hết bài chú thì ông bất ngờ quỳ thụp xuống đất, sắc mặt tối sầm lại, nhăn nhó khó chịu. Thầy, sao rồi thầy? Bà Kiều bước tới thì thầm hỏi. Không xong rồi. Nó dữ lắm, sức tôi tạm thời không đủ để trục nó ra khỏi đất này. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Tôi lo quá. Chuyện này chỉ trách là nó quá xảo quyệt mà thôi. Bây giờ tạm thời bà mau vào trong nhà thắp nhang khắp bàn thờ ông bà tổ tiên, nhờ họ phù hộ độ trì. Tôi phải về lấy thêm đồ nghề rồi trở lại. Nói xong thì ông thầy hai vội vã quay lưng đi, bỏ lại hai mẹ con của bà Kiều đứng như trời trồng trên đất. Một lát sau thì Đạt cũng đưa vợ của mình từ trạm xá về. Bốn người ngồi quây quần trong gian phòng khách mà không ai nói với ai câu nào. Hai đứa trẻ do sợ bị liên lụy cho nên Đạt trở sang bên nhà ngoại. Cứ như vậy một bầu không khí u ám ngột ngạt bao trùm lên tất cả. Trời càng lúc càng tối hơn, bà Kiều sốt ruột quay sang con trai. Long, sao bây giờ mà thầy hai vẫn còn chưa quay lại? Hay là con thử chạy qua đó? Con có biết nhà ông ấy đâu, hay là con chở má đi rồi má chỉ đường cho con? À, vậy cũng được. Thế là hai mẹ con vội vã rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn vợ chồng của Đạt, vốn là người trước giờ không tin chuyện ma quỷ, cho nên anh cứ ngờ vực lắm. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có gì thì sao Long cũng bắt đầu lo sợ như vậy. Rõ ràng hai anh em của anh trước giờ đều không tin mấy chuyện tâm linh. Càng nghĩ thì Đạt lại càng thấy rối bời, liền ngồi bên cạnh nắm chặt tay của chồng rồi thủ thỉ. Anh ơi, em sợ quá. Cứ như thế này làm sao mà mình sống nổi hả anh? Nếu là trộm cướp hay là kẻ gian thì còn gọi công an can thiệp. Đằng này nó là hồn ma, theo ám mình thì mình làm sao có thể chống cự. Lúc gần sáng em tưởng là em chết rồi đó, em sợ quá. Không muốn mình ở đây nữa đâu. Không ở đây thì bây giờ đi đâu? Chẳng nhẽ lại về nhà em? Không, ý em không phải như vậy. Mà anh thử thuyết phục mà bán căn nhà này đi được không? Mình dọn lên trên thị xã ở, chỗ đó vừa thuận tiện cho hai đứa nhỏ học hành mà cũng vừa an tâm cho mình. Nghe vợ nhắc đến đây thì Đạt lập tức đổi thái độ. Anh lắc đầu khẽ gắt. Em lại định nhắc đến chuyện này nữa. Em không sợ má buồn à? Thực ra cái ý định bán nhà rồi dọn lên thị xã đã được Lệ nói với mọi người trong nhà từ khi mới về đây làm dâu. Thế nhưng mà thời điểm đó chẳng có lý do gì có thể khiến bà Kiều nghe theo cô. Còn bây giờ thì mọi thứ đã khác. Khi vong hồn giống như là một chất xúc tác vậy, biết đâu vì lo sợ cho sự an toàn của con cái mà bà Kiều sẽ đổi ý. Một lát sau thì hai mẹ con trở về, nhưng chỉ có họ mà không có thêm bất cứ người nào. Lệ liền tò mò: "Má, sao giờ ông hai đâu?" "Còn thầy bà gì nữa, ông cáo bệnh nằm im trong am không dám mở cửa, chắc là ông không làm được cho nên là sợ mang họa vào thân." "Trời đất, vậy thì chuyện này phải giải quyết sao? Chẳng lẽ cứ để im như vậy?" "Thôi, chắc không sao đâu, đừng hoang mang quá làm gì." Bà Kiều trấn an con dâu trong vô vọng. Tuy nhiên chỉ nhìn gương mặt của bà tôi cũng đủ biết bà lo lắng không kém. Không kiềm chế được nữa, Lệ liền nói chen: "Má ơi, hay là mình bán quách căn nhà này đi, dọn lên thị xã tìm căn nhà nào rộng rãi mà ở, trên đấy điều kiện cũng..." "Em có thôi đi không?" Chưa kịp nói hết thì Lệ đã bị tiếng của Đạt quát ngắt lời: "Em tưởng đất này muốn bán là bán sao? Của ông bà tổ tiên để lại biết bao nhiêu năm nay, giờ bán là bán thế nào?" "Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Anh cấm em nhắc đến vấn đề này thêm một lần nào nữa. Có má ở trong nhà thì má là người quyết định, không đến lượt em nói vào." Thế tình hình căng thẳng, bà Kiều giơ tay ra hiệu cho con trai bình tĩnh. Tiếp đến bà đưa mắt nhìn một vòng, bực tới thắp nhang trên bàn thờ gia tiên rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Quả thật đúng như suy nghĩ của Lệ, bà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bán nhà từ lúc đi về với Long. Thử hỏi nếu cái vong kia nó hung dữ như vậy, lẽ đâu người bị nó hại tiếp theo là bà, hoặc là hai đứa cháu trai nhỏ tuổi thì sao? Cả ba người làm gì đủ sức để chống trả hoặc là vùng chạy như Lệ? Nhưng nếu bán đi thì lại vi phạm lời hứa với người chồng quá cố. Khi đó ông mất sớm, khi bà mới sinh Long ra được vài tháng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay thì ông có căn dặn bà làm gì thì làm, tuyệt đối không được động đến mảnh đất hương hỏa bao đời của dòng họ. Mấy chục năm qua bà giữ vững lời hứa đó. Nhưng còn bây giờ liệu có còn quan trọng hơn là sự an toàn của cả gia đình không? Mải mê với đống suy nghĩ hỗn độn, bà thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng mà không giống như ngày thường, giấc ngủ này không được bình yên cho lắm. Cụ thể là trong lúc mơ thì bà thấy mình gặp lại được những người thân trong gia đình, từ bố mẹ chồng và đặc biệt là người chồng quá cố. Họ không nói gì mà chỉ đứng từ xa đưa mắt nhìn bà. Ánh mắt cũng không hiền không dữ. Bà tỉnh dậy nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thì bà thở dài u buồn. Không biết có phải động đến đất đai cho nên bà mới mơ giấc mơ này không. Đưa cả mắt lèo nhèo nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bà Kiều nhận ra mới chỉ hơn 1 giờ sáng mà thôi. Thế là như là một thói quen, bà đứng lên đọ mọ bước ra khỏi cửa phòng. Nơi đầu tiên bà đến đó chính là bàn thờ. Bà đưa bàn tay run rẩy của mình thắp một nén nhang lên, rồi lầm rầm khấn vái, cầu xin phù hộ độ trì cho gia đình của mình. Đang phấn khởi thì đột nhiên có tiếng động vang lên bên tai, làm cho bà Kiều giật mình. Chú ý lắng nghe kỹ thì tiếng động này giống như là tiếng bước chân người ở ngoài sân vậy. Tất nhiên là trong hoàn cảnh hiện tại thì bà không thể nào biết được đây là người hay ma. Nhưng nếu là thứ gì thì cũng càng đáng sợ. Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, bà Kiều chắp hai tay của mình lầm rầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm bà vừa ghé mắt qua cái kẽ hở trên cửa sổ. Bên ngoài bấy giờ trời tối đen như mực, tiếng bước chân lúc này cho bà biết thứ tạo ra nó đang di chuyển về phía con kênh sau nhà. Không biết lúc này ma suy quỷ khiến thế nào mà máu tò mò lại thôi thúc bà tìm hiểu xem. Chắc là vì nếu như đó là vong hồn của người đàn bà kia thì bà cũng muốn một lần đối diện, nói rõ chuyện với anh ta. Biết đâu sự chân thành của bà sẽ làm cho anh ta không còn quấy phá nữa. Nghĩ vậy cho nên bà đưa tay với lấy chiếc đèn dầu trên bàn thờ, rồi vội vàng mở cửa sau. Ngoài sân bấy giờ không hề có bất cứ một luồng sáng nào ngoài chiếc đèn dầu leo lét trên tay của bà. Bà Kiều hít một hơi từ từ bước ra, từng bước về phía bờ kênh. Lúc còn cách đó chừng khoảng 5 bước chân thì tim của bà như là thắt lại, bởi ngay bên gốc cây dừa nước bấy giờ có một bóng người đang ngồi. Sợ là vậy nhưng mà bà vẫn cất tiếng gọi. À, ai ngồi đó? Rất nhanh chóng người đó quay mặt lại. Và cũng đúng lúc này thì trời đất dường như sụp đổ trước mắt của bà. Bởi đây chính là người đàn ông xấu số tên là Quốc. Trong gương mặt của anh ta đang trong quá trình phân hủy. Cho dù là người nào có thần kinh thép thì cũng khó mà tránh khỏi sự kinh hãi. Bà Kiều loàng choàng giật lùi sau mấy bước. Chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thế là không còn nghi ngờ gì nữa. Cái vong hồn này vẫn chưa siêu thoát và đang ám nhà của bà. Sợ quá, bà ba chân bốn cẳng dùng hết sức bình sinh của mình lao vào trong nhà. Vào đến nơi, bà không nói năng gì leo lên giường, chồm chân kín mít rồi chân chối nhìn vào cánh cửa phòng. Cũng may cái vong hồn kia không xuất hiện thêm lần nào nữa. Chứ nếu như không có khi bà còn đứng tim mà chết. Và cũng trong thời gian thức trắng đêm, bà Kiều cũng nhận ra được quyết định của mình. Sáng hôm sau, bà cho tập hợp tất cả mọi người trong nhà lại rồi nói: mẹ quyết định, chắc sắp tới phải bán căn nhà này đi. Cái gì ạ? Đặn Toan định nói gì đó nhưng mà nhìn kỹ vẻ mặt đầy kiên định của người mẹ thì anh biết bà đang hết sức nghiêm túc. Còn người vui vẻ nhất chắc chắn là Lệ. Cô nắm tay của mẹ chồng. Má đúng là sáng suốt mà. Khoan trả lời vội con dâu, bà quay sang nói với anh em của Đạt: hai đứa thấy sao, có ý kiến gì không? Đạt liền nói một cách thẳng thắn: con thực sự không muốn. Nhà mình ở bao lâu nay rồi, giờ muốn bán là bán được sao? Và lại chuyện còn chưa có rõ ràng, bây giờ bán đi như vậy không sợ làm cho ông bà tổ tiên Phật lòng? Con thì sao cũng được, miễn gia đình mình hòa thuận bình an. Lòng nói chen. Nói đến đây thì kết quả đã rõ. Thế là không chần chừ thêm, ngay ngày hôm ấy bà Kiều với một tấm bảng bán nhà thật lớn treo trước cổng. Khỏi phải nói sự kiện này làm cho tất thảy hàng xóm xung quanh bất ngờ. Có người thậm chí còn chạy sang hỏi. Nhưng khi nghe được sự thật đằng sau thì họ cũng tặc lưỡi, chép miệng mà chia buồn. Tiếp đến cả nhà bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới. Công việc này bà giao cho vợ chồng của Đạt. Còn bà và Long thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc ở trong nhà. Đối với bà mà nói, sau hơn 50 năm ở dưới mái nhà này, bà không thể ngờ rằng có một ngày bà phải dọn đi nơi khác. Đúng là có nằm mơ bà cũng chẳng hề nghĩ tới. Chiều này Long thu dọn đồ đạc trong phòng của mình để bỏ vào những chiếc thùng cắt tông. Xong rồi có chút buồn vì sắp phải ra nơi này. Thế là anh quyết định sẽ ra ngoài quán nhậu, làm vài ly cho khuây khỏa. Do Đàn và Lệ đang lo đi tìm nhà, cho nên anh chỉ có thể ngồi nhậu một mình mà thôi. Bầu trời hôm nay u ám, dòng tố kéo đến càng làm cho tâm trạng của Long thêm phần u uất. Anh ngồi trong quán uống hết ly này đến ly khác rồi nhìn ra đường trong vô thức. Và rồi cũng chính từ cái ánh nhìn đó mà Long bắt gặp một bóng người khá quen thuộc. Lệ, chị Lệ. Long ngấp úng gọi tên của đối phương, đúng là Lệ vừa mới đi ngang qua thật. Thế nhưng mà người đi cùng với cô mới đáng chú ý, bởi đó chính là ông thầy Hai Măng. Người lần trước đến nhà làm phép cho anh và cho bà Kiều xem. Long thầm nghĩ, quái lạ, chị Lệ sao lại đi với ông đó làm gì? Hay ở nhà lại có chuyện gì rồi? Thế là không một chút chần chừ thì Long liền đứng phắt dậy, vội vàng thanh toán rồi bám theo. Công mày do trời tối cho nên hai người không nhận ra sự hiện diện của anh. Đi thêm một lúc thì Long nhận ra cả hai ngừng lại chiếc am thờ của ông thầy Hai rồi bước vào bên trong. Tất nhiên là anh cũng lèn vào để nghe ngóng. Vừa tới bầu cửa thì Long đã nghe được tiếng cười khoái chí của ông ta. Cô thấy chưa, tôi tính toán có chuẩn không nào? Dạ thì đó là tài nghệ hơn người, chỉ một chiêu nhỏ đã giúp được cho con. Nói chung mấy cái chuyện này đơn giản, chỉ cần cô chịu chi một chút sẽ giải quyết êm xuôi. Cũng chính lúc này sự thật đã được phơi bày ra trước mắt của Long. Thì ra sau lần đầu tiên đến gặp ông Hai Măng thì vấn đề đã được giải quyết. Cái vong hồn của Quốc cũng chuẩn bị lên đường đi đầu thai. Nhưng mà bất ngờ lại là người can thiệp. Cụ thể có tìm tới dùng tiền nhờ ông thầy Hai bắt hồn của Quốc lại, không cho đi, phải quanh quẩn trong nhà để hù dọa. Nhưng mà không hiểu sao Quốc lại không dọa ai, cho nên Lệ phải bày ra màn kịch mình bị kéo chân xuống kênh. Sự việc tiếp theo hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Ngay từ đầu Lệ đã nắm lấy cơ hội này, để bản thân của mình không phải sống ở nơi quê mùa như vậy. Ngày đến đây thì Long rụng rời như là chân tay. Thế ra bao lâu nay cả nhà của anh bị tay của một người chị dâu này thao túng, bày ra rồi làm mọi thứ rối tung. Bên trong tiếng cười vẫn còn tiếp tục vang lên. Mà này, tôi phải công nhận là cô diễn giỏi thật đấy. Đưa tay tôi xem thử nào, có khi cô lại có năng khiếu sau này làm diễn viên chứ chẳng chơi. Thôi thầy đừng có lan man, bây giờ mọi chuyện xong rồi, cái vòng đó không thể ở nhà con được mãi. Bây giờ thầy giúp chúng nó đi giúp con, sau khi bán được nhà xong con hứa sẽ không quên ơn của thầy. Được rồi. Nói rồi ông lấy từ trong tủ đồ của mình ra một lá bùa màu vàng rồi nói: Đây, bây giờ cô đem nó về sau nhà chôn xuống đất, vừa chôn vừa khấn họ tên của cái vong kia. Khấn xong thì tự nhiên nó sẽ không thể ở trên đất của nhà cô. Vậy thì anh ta sẽ siêu thoát phải không thầy? Siêu thoát gì nữa mà siêu thoát. Lần trước tới lượt nó đi thì tôi dùng phép che mắt hoặc bạch vô thường cho nên người ta không tìm được nó. Bây giờ cứ để nó lang thang ngoài đường ngoài chợ, miễn không ảnh hưởng đến nhà cô là được rồi. Như vậy cũng được hả thầy? Được chứ sao không. Với lại vong của thằng đó nó hiền, nó không dám đi làm gì đâu. Dạ vâng ạ. Vậy thì con cảm ơn thầy, để đó con về làm ngay. Lòng đứng bên ngoài từ nãy đến giờ mà lửa hận trong lòng bừng bừng. Thật không ngờ người chị dâu của anh lại có tâm địa mưu mô tàn độc đến vậy. Tất nhiên là Long đâu thể để chuyện này diễn ra theo ý của Lệ. Thế là anh lập tức bám theo ngay. Về đến nhà, Lệ theo lời của thầy Hai Măng đem lá bùa ra vườn sau chôn. Khi vừa thả xuống đất toan đỉnh lấp lại thì Long đã xuất hiện. Anh dùng chân đá văng cây cuốc đi nơi khác rồi cúi xuống, cầm lá bùa ở trên tay. Long, mày làm gì đó em? Mau trả lại cho chị. Chị Lệ, bùa này là bùa gì? Sao chị phải đem ra nhà của mình để chôn? Cái này là bùa cầu bình an không có gì. Thôi đi chị à, chị đừng có nói dối. Tôi đã biết cả rồi. Giờ chị bảo lá bùa bình an thôi sao? Tôi không có ngu, tôi cũng không có điếc để mà không nghe được chị nói gì với lão thầy bùa khốn nạn kia. Cái gì mày... Tiếng cãi vã cũng làm cho bà Kiều từ trong nhà chạy ra. Vợ hai lúc này đạt về tới. Thế là đông đủ cả Long bắt đầu kể mọi chuyện mà anh được nghe cho mẹ và anh của mình. Nói đến đâu thì phản ứng của hai người kia như là chết đứng đến đó. Kể xong thì Long giơ ngón tay lên trời rồi quả quyết: Thằng Long này xin thề, nếu những gì mà nó nói sai sự thật thì chắc bị trời đánh chết. Bà Kiều đưa mắt nhìn con dâu lắp bắp hỏi: Lệ, có phải những gì thằng Long nói là thật không? Con là người bày ra tất cả. Không có, không có mà con... Chưa kịp nói dứt câu thì Lệ ăn ngay một cú tát như là trời giáng đến từ phía của Đạt. Gương mặt của anh đỏ bừng bừng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vợ của mình vậy. Không may là Long ở đó ngăn lại, chứ nếu không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lệ ngồi phịch xuống đất nhoèn miệng cười những tràng cười vô hồn. Sáng hôm sau, tấm bảng bán nhà được gỡ xuống, đồ đạc trong nhà lại bày biện trở lại. Tuy nhiên tình trạng của Lệ thì khó nói, cô như thể là một người điên cứ cười nói vỗ tay đồm đốp. Bất lực đặt đành người vợ lên nhà thương điên. Còn về vong hồn của quốc giờ anh ta chưa thể siêu thoát được, cho nên bà Kiều lập một cái ban thờ nhỏ kế bên bờ kênh. Ngày ngày ra nhang khói như là một cách chuộc bớt lỗi lầm của đứa con dâu của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.